Ma thần Thiên Quân, chương 705, vì Vũ Thiên Quân mà đến. Góc truyện audio.com, nói tiếp Hạo Thiên Thần Địa Tam Đại Cường Giả lại có một vị đại năng khác chạy đến Lân Vũ Đại Tinh Vực. Người khác đương nhiên không biết vị siêu cường hỗn độn cảnh này nhưng là được Hạo Thiên Thần Địa mời đến. Tuy rằng không phải quá mức thân thiết nhưng nhận được lời mời từ Hạo Thiên Thần Địa thì ông ta đã đến đây. Hơi chậm một chút so với Hạo Thiên Thần Địa Tam Đại Cường Giả nhưng cũng không phải quá chậm. Ngược lại đến đây càng là chứng kiến một cái siêu cường hỗn độn cảnh đại năng khác vô xì. Lão giả một chút cũng không có nể mặt liền đã mắng chửi té tát vào mặt Tu La Thiên Thần. Người sau mặt mũi càng lúc càng âm trầm nhưng cũng không có lập tức phát tác. Mắt hàm lạnh ý nhìn về phía lão giả, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Viên đế nhất, ngươi cũng biết hướng đến vũng nước đục này chính là thế nào kết quả. Ha ha ha, kết quả như thế nào? Nói trắng ra không phải các ngươi sợ hãi vực ngoại tu giả nên mới khuất nhục cầu sinh sao? Lăng Càn Thiên có được thực lực này có thể dư sức dẫn đầu Ngao Thần Tinh không chinh chiến đẩy lui vực ngoại ra khỏi Ngao Thần Tinh không ngươi lại cố. Kỵ, sợ hắn tương lai sẽ là một nhà độc đại Ngao Thần Tinh không? Lúc này lại muốn tọa sơn quan hổ đấu không phải chính là muốn làm cái ngư ông đắc lợi. Người cái này một chút tiểu tâm tư lão viên ta nhìn một cái đã rõ ràng. Lão giả không phải ai khác mà chính là siêu cường hỗn độn cảnh trước đây đã từng chuyên môn đến tìm Thiên Quân ở Hạo Thiên Thần Địa. Gia gia của Viên Vương Thiên, viên đế nhất, cái gì, bên dưới một đám tu giả của Ngao Thần Tinh không nghe đến đây thì thân hình nhẹ chấn. Nhìn về phía Tu La Thiên Thần ánh mắt biến đổi, đến lúc này bọn hắn mới chợt nhận ra mấy vị hỗn độn cảnh này cũng không phải là cái gì cố kỵ hiệp ước. Đây căn bản là đang tính kế lẫn nhau, ngay tại trước mặt ngoại địch lại vẫn muốn như thế nội đấu với nhau tranh đoạt địa vị thế lực. Người nói Hạo Thiên Thần Địa đến đây cứu lấy Vũ Thiên Quân. Điều này cho dù là người mù cũng nhìn thấy. Đó nhưng cũng chính là đang chém giết cùng vực ngoại tu giả. Các ngươi thân là liên minh cao tầng lại như thế không biết thức thời. Quả thực khiến cho lão viên ta nghi ngờ các ngươi vốn đã là vực ngoại chó săn. Viên đế nhất nhưng cũng không có dừng lại lạnh lùng quát lớn. Sau đó càng là nhìn về phía đại quân tu giả của Ngao Thần Tinh không nói tiếp. Hạo Thiên Thần Địa lần này đến đây chính là vì Vũ Thiên Quân mà đến. Lão viên ta cũng là được người nhờ. Ngoài đó ra còn có mấy vị bằng hữu khác cũng đang trên đường đến đây. Nếu các ngươi còn nhận biết mình là một phần của Ngao Thần Tinh không thì cứ việc đi cùng chúng ta. Vũ Thiên Quân cần cứu ra mà vực ngoại tu giả chúng ta cũng sẽ đem chém giết sạch sẽ. Còn có đại năng khác đến đây. Bên dưới tu giả một đám kinh ngạc nhìn viên đế nhất. Chính là mấy người Tu La Thiên Thần cũng không có ngoại lệ. Kinh ngạc trong đó thậm chí còn là giật mình, có thể được viên đế nhất gọi là bằng hữu thì không thể nghi ngờ chính là siêu cường hỗn độn cảnh đại năng. Hạo Thiên Thần Địa lại vì cứu một cái thiên kiêu đang bị phong ấn tại chỗ sâu trong lãnh địa của vực ngoại tu giả mà mời đến nhiều trợ lực như thế, ha ha, viên đạo hữu đến sớm. Trong khi tất cả tu giả ở đây đang kinh ngạc sợ hãi thì phương xa vang lên một tiếng giả nua nhưng lại vô cùng ấm áp truyền đến. Đến nhưng có ba người, một cái lão giả, một vị trung niên nhân cùng một mỹ phụ, cả ba khí tức không có chút nào lộ ra ngoài, toàn thân như là hòa vào thiên địa tự nhiên, nói nhưng là lão giả kia, thiên cơ các chủ cùng hai vị phó các chủ. Đám tu giả trong đại quân còn không có người nhận ra thân phận của người đến nhưng năm vị hỗn độn cảnh lại khác. Bọn hắn nhìn đến một khắc thì đồng tử liền lập tức co lại kinh hô. Đây nhưng chính là tồn tại siêu cường hỗn độn cảnh, thiên cơ các có đến ba vị siêu cường hỗn độn cảnh nên mới có khả năng đứng ở Ngao Thần Tinh không đỉnh phong. Địa vị siêu nhiên, đồng thời với đó cũng không có tham gia vào Ngao Thần Tinh không ở giữa tranh đấu. Trước nay đều rất ít khi xuất hiện, lúc này một chốc liền đã đi ra ba vị siêu cường hỗn độn cảnh. Qua bọn hắn nói kia thì càng có thể chắc chắn rằng bọn hắn cũng giống như viên đế nhất. Dĩ nhiên là cũng vì Vũ Thiên Quân mà đến, Cái này nhưng đúng là để người ta không thể tưởng tượng được. Nên biết Hạo Thiên Thần Địa Lăng Càn Thiên đã từng đem BV2ON một vị hỗn độn cảnh đại năng của thiên cơ các chém giết. Thế lực sau cho dù là trung lập thì cũng không có khả năng không ghi hận lại. Thế nhưng lại vẫn đứng ra giúp Hạo Thiên Thần Địa cứu Vũ Thiên Quân. Nên biết người sau chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Mục Nhân Thiên. Nếu không phải nguyên nhân từ Thiên Quân thì Mục Nhân Thiên cũng không bị Lăng Càn Thiên đương trường chém giết. Ta cũng mới đến, ba vị không gặp đến nay xem ra vẫn còn khỏe. Viên Đế Nhất nhìn sang thì cũng hơi chút gật đầu nói. Kỳ thực nội tâm hắn cũng rung động không thôi. Vốn biết Thiên Cơ Các sẽ cùng Hạo Thiên Thần Địa phối hợp nhưng cũng không ngờ được đây nhưng là đích thân các chủ cùng hai vị phó các chủ tự mình. Hàng lâm, đây nhưng chính là tối cường lực lượng của Thiên Cơ Các. Vì tham gia lần này trợ giúp, Thiên Cơ Các nhưng đã đến bằng tất cả lực lượng mà bọn hắn có rồi. Ha ha, lão phu trước nay luôn là nhàn vân dã hạc, không có chuyện gì đáng nói. Lão giả đi đầu cũng khẽ cười nhạt nói. Hắn chính là Thiên Cơ các chủ, Tạ Thiên Cơ, sau đó nhìn về phía đám người Tu La Thiên Thần cùng đại quân phía dưới nhàn nhạt nói. Lão phu tính toán ta ngao thần tinh không chúng ta hiện đã bị đại năng đảo loạn thiên cơ. Muốn nhìn thấy cái gì cũng không dễ dàng nhưng ta có thể chắc chắn vực ngoại tu giả sẽ đem đến cho ngao thần tinh không chúng ta sinh linh đồ thán. Do đó cho dù có phải đổ đến giọt máu cuối cùng cũng không thể cùng bọn hắn giảng hòa. Giọng nói già nua nhưng trầm ấm vang lên khắp vùng tinh không này. Trước đây 8 năm lão phu từng bói ra một đạo khí tức nhưng khi đó còn không biết là ai ứng vận. Hiện tại nhưng đã biết người đó chính là Hạo Thiên Thần Địa Thần Chủ Lăng Càn Thiên. Hôm nay hắn đã có được thực lực vô địch trong ngao thần tinh không? Lần này hắn hưng sư động chúng vì muốn cứu ra Vũ Thiên Quân tiểu hữu thì không thể tránh khỏi được một trận chiến. Nói ra có chút xấu hổ nhưng đi theo hắn thì ngao thần tinh không chúng ta mới có đường sống. Ngao thần tinh không chúng ta đã đến lúc phản công rồi. Tạ Thiên Cơ tay điểm vào hư không cao giọng nói. Hư không nổi lên vần nước một lúc thì Lăng Càn Thiên thân ảnh cũng xuất hiện. Ngao thần tinh không chúng ta từ lúc xuất hiện vực ngoại tu giả thì đã đứng trên bờ vực diệt vong. Hiện nay kẻ ứng mệnh mà sinh đã xuất hiện. Các vị nên biết làm gì rồi chứ? Tạ Thiên Cơ nói cũng không có chút nào huyền ảo khó hiểu. Cơ bản chính là đơn giản đến cực hạn. Trong lời nói kia thậm chí còn đã nói rõ một chút lời nói cay đắng. Ngao thần tinh không một phương được cứu nhưng lại là vì Lăng Càn Thiên muốn cứu ra Vũ Thiên Quân. Để một vị siêu cường hỗn độn cảnh có được địa vị siêu nhiên như Thiên Cơ các chủ nói ra những này thì có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, ngang, những tu giả ở đây còn không có tỉnh táo lại sau những gì Tạ Thiên Cơ nói thì phương xa lại vang lên một tiếng long ngâm to rõ như muốn đem một vùng tinh. Không cho rào vụn, ba cỗ khí thế mạnh mẽ tuyệt luân cũng theo đó xuất hiện. Tạ các chủ nhưng nói nhiều rồi. Vũ Tiểu Hữu có ân với tộc ta. Bọn ta đến đây mục đích chính là giúp Hạo Thiên Thần Địa giúp hắn thoát khốn mà thôi. Vực ngoại tu giả chỉ là phụ. Tiếng nói còn không dứt thì ba đạo nhân ảnh đã đi đến đây. Một cái thiếu niên 15, 16 tuổi mặc lục y cùng hai cái trung niên hơn 40. Tổ hợp này sẽ không có gì không bình thường nếu đi đầu chính là cái kia lục y thiếu niên. Về phần nói chuyện lại là một trong hai vị trung niên nhân đi sau hắn. Lại là siêu cường hỗn độn cảnh, còn là ba vị của long tộc, Tu La Thiên Thần mấy người nhìn thấy người đến thì cảm thấy được bản thân run rẩy kinh hãi. Không những là bọn hắn, chính là Viên Đế Nhất cùng, Thiên Cơ các ba người cũng kinh ngạc, bọn hắn nhận ra hai cái trung niên nhân kia, là Đai Nguyên Lão Long Tân cùng Nhị Nguyên Lão Long Thường. Về phần lục y thiếu niên thì bọn hắn lại không có nhận ra. Bên dưới tu giả đại quân thì lại càng là dại ra. Cho dù là trước kia đại chiến với vực ngoại tu giả cũng xuất hiện không ít siêu cường hỗn độn cảnh nhưng cũng không có khi nào tập hợp trước đại. Chúng như lúc này, thoáng một cái mà thôi thì chỗ này trước sau đã xuất hiện 10 vị siêu cường hỗn độn cảnh. Ba vị cuối cùng này long uy tỏa ra để cho xung quanh đám người run rẩy như muốn quỳ bái đã cho thấy bọn hắn thân phận. Càng để tất cả kinh hãi đó là ba vị này mục tiêu là vì Vũ Thiên Quân mà đến. Vực ngoại tu giả lại là phụ, hai vị nguyên lão, Viên Đế Nhất hơi chút chắp tay nói. Sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn Lục Y thiếu niên hơi chút nghi hoặc. Vị này là, long tộc hai vị nguyên lão khẽ cười nhạt. Vốn đang định nói thì Lục Y thiếu niên đã mở miệng trước. Ngươi cùng một cái tiểu tử mà ta biết có điểm tương đồng. Đúng rồi, hắn gọi là Viên Huyền. Ngươi cùng Viên Huyền là cái gì của nhau? Cái gì? Viên Đế Nhất đồng tử co rụt lại kinh hô. Chính là thiên cơ các ba người cũng là giật mình một cái. Bên kia năm vị hỗn độn cảnh tu la thiên thần cùng một cái trung niên cũng là giật mình. Bọn hắn đơn giản là biết đến Viên Huyền kia là ai. Các hạ biết gia phụ, Viên Đế Nhất có chút run rẩy nói. Đối phương nhưng lại gọi phụ thân hắn là tiểu tử. Dám nói như vậy thì một là tư lịch cực cao, hai là ngu ngốc muốn sỉ nhục hắn. Bất quá cái khả năng thứ hai rất khó xảy ra. Đơn giản là vì hắn cảm nhận được đối phương so với hắn thậm chí còn muốn mạnh mẽ hơn. Chị e cùng y thần cũng không phân cao thấp. Hắn là cha ngươi, ha ha, vậy ngươi nên gọi bản tọa một tiếng ra ra. Lục Y thiếu niên nghe vậy thì ánh mắt hơi chút sáng lên. Sau đó cười cười một chút vỗ vai Viên Đế Nhất như đang khích lệ tiểu bối nói. Một cái 15, 16 tuổi thiếu niên lại đi vỗ vai một cái lão giả 70 tuổi cao lớn nói những này thì đúng là vô cùng quái dị. Viên Đế Nhất ánh mắt lập tức biến đổi. Sau đó đồng tử lập tức co rụt lại khiếp sợ nhìn Lục Y thanh niên kinh hãi hét lên. Ngài là Thanh Long Thủy Tổ. Cái này âm thanh như là kinh hồng đại lữ vang khắp một vùng tinh không? Điều này cho thấy Viên Đế Nhất là thế nào khiếp sợ. Thanh Long Thủy Tổ, còn lại tất cả tu giả ở đây liền như nhìn thấy quỷ nhìn về phía Lục Y thanh niên. Truyền thuyết vị kia biến mất không biết bao nhiêu năm tháng lại xuất hiện ở đây. Có cái gì kinh ngạc như thế? Lục Y thanh niên một chút cũng không có bất ngờ. Thậm chí còn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Bản tọa đến đây chính là muốn giúp Vũ Tiểu Hữu thoát khốn. Hạo Thiên Thần Địa mấy tên tiểu quỷ kia xem ra cũng đã đi trước rồi. Các ngươi còn đứng chỗ này làm cái gì? Nói đoạn hắn nhìn về phía hai người Long Tân cùng Long Tường lạnh nhạt nói. Đi thôi, sau đó cũng không nhìn Viên Đế Nhất một cái liền đã đạp không đi vào trong Lân Vũ Đại Tinh Vực. Long Tân cùng Long Thường hai cái cũng lập tức đi theo. Một bước cũng không chậm. A hát, đợi ta, chấm, Viên Đế Nhất lúc này cũng mới hơi chút giật mình tỉnh lại hô lên. Thân hình cũng lập tức hóa thành một đạo quang hoa đuổi theo Long tộc ba người. Thiên cơ thật đúng là bị đảo loạn rồi. Thanh Long Thủy Tổ khí cơ hoàn toàn biến mất hôm nay lại có thể phục sinh. Xem ra lão phu tự ngạo thiên cơ thuật vẫn còn nhiều thiếu sót. Tạ Thiên Cơ cũng đã tỉnh lại khỏi kinh ngạc thở ra một hơi lẩm bẩm. Ai y, đi thôi, nói đoạn sau đó cũng là bước ra đuổi theo đám người Long tộc. Hai vị phó các chủ ánh mắt cũng hơi chút biến đổi lập tức đuổi theo. Bảy vị siêu cường hỗn độn cảnh một đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Bọn hắn trước sau nối đuôi nhau đi vào Lân Vũ Đại Tinh Vực thì còn lại đám đại quân cũng càng thêm dục dịch. Nguyên bản chỗ này đại quân có không đến hai thành đi theo Hạo Thiên Thần Địa ba người. Hiện tại nhưng có hơn bảy thành đã đi ra chạy vào Lân Vũ Đại Tinh Vực. Đại quân hạo đáng lao vào Lân Vũ Đại Tinh Vực tuy rằng không thể sánh bằng đại quân trước kia đại chiến nhưng bọn hắn ý chí lại tập trung. Hơn nhiều, ngoài đó ra bọn hắn biết được rõ ràng, nối bước bọn hắn sẽ càng có nhiều tu giả chạy đến. Ngao thần tinh không đã đến lúc phản công rồi. Đồng thời với lúc này tại chỗ sâu trong Lân Vũ Đại Tinh Vực. Một cái tự y thanh niên như là sát thần lâm thế. Hắn một bước bước ra liền để lại một đường tàn thi cùng huyết tinh. Bất kể là vực ngoại tu giả hay ngao thần tinh không bản địa tu giả trong Lân Vũ Đại Tinh Vực. Quái thú, chỉ cần cản đường hắn đều không ngoại lệ liền bị hắn một tát đập chết. Một đường đi vào cơ bản là không có chút nào cản trở. hỗn độn cảnh quái thú trong tay hắn không qua được hai chưởng. Đây là hắn muốn bắt sống quái thú nên mới hao tổn thêm một chút thời gian. Bằng không tốc độ chỉ e lại sẽ càng nhanh. Ngươi yên tâm, bản tọa chắc chắn sẽ bằng mọi cách cũng đem ngươi cứu ra ngoài. Lăng Càn Thiên hai mắt đăm đăm nhìn về một phương xa như muốn nhìn xuyên mấy chỗ đại tinh vực lẩm bẩm. Hắn phảng phất như đang nhìn thấy một cái thiếu niên đang cố gắng giãy giụa nhằm thoát ra chỗ kia thời không lực lượng phong cấm. Hình ảnh kia nhưng càng khiến Lăng Càn Thiên hắn chém giết càng thêm lăng lệ. Một đường đồ tề, tác giả, Đế Thanh, cách chương.